lúc tôi nhìn thấy thi thể cha mẹ tôi đã rất sợ hãi. Tôi căn bản không có cách nào tập trung chú ý nhìn xem rốt cuộc là ai hại chết cha mẹ tôi. Tôi chỉ nhớ trong đó có một người đàn ông, trên mặt có vết sẹo. Cô bé đáng thương, Hiền Viên Diêu cất giọng không thành thật lắm, vỗ vỗ bả vai của cô. Được rồi, cô ở lại đi. Tôi bảo A Long dạy võ cho cô từ từ học tốt, có thể đi báo thù. Cảm ơn, Yuki hốc mắt nóng lên, mới mấy tháng ngắn ngủn, cô đã hoàn toàn trải nghiệm cuộc đời tàn khốc và lạnh như băng, lúc này đột nhiên xuất hiện một người thu nhận cô còn nghĩ cho cô như vậy, làm cô cảm động. Gocchuyenaudio.com, hết sức, anh gì ơi, anh tin tôi nhất định sẽ làm tốt công việc này. Hiền Viên Diêu phất phất tay, hiển nhiên đã không có kiên nhẫn nghe nữa. Bảo A Long đưa Yuki vào, anh ta đứng ở đó, nhìn trang viên trước mắt khóe môi gợi lên một ý cười hàm xúc không rõ nghĩa. Gần đây nhàm chán quá, hay là đi Trung Quốc chơi một chút đi, anh ta đúng là có hơi nhớ nơi đó. Tả Phán Tình chắc cũng gần sinh rồi. Không biết nếu anh ta tặng một phần đại lễ cho Cố Học Văn thì anh sẽ là có vẻ mặt thế nào nhỉ? Trong mắt suy nghĩ càng sâu, Hiền Viên Diêu vuốt hai tay, cất bước đi thong thả vào trong phòng. www.sakuraki.wordpress.com, Kiều Tâm Nguyễn cho bảo bối bú xong, đang muốn đặt con vào giường trẻ thì một đôi tay kịp thời đón lấy. Để em cẩn thận một chút, Kiều Tâm Nguyễn nhìn em trai mình, bình thường thì cầu thả không ra thể thống gì. Cô thật đúng là không yên tâm cho anh ta bế bé con. Chị đừng có khinh thường em như vậy được không? Kiều Kiệt nhìn không được xem thường, nói như thế nào em cũng là cậu của bảo bối, nhất định sẽ cẩn thận. Hừ, chị vẫn không tin em, sinh đã được 3 ngày, ngày mai xuất viện, hôm nay Kiều mẹ cùng dì Nguyệt mà Trầm Thành mời đi mua những thứ im bé cần. Kiều mẹ lo lắng bảo Kiều Kiệt tới trông cô, kỳ thật cô thấy mình hiện tại đã tốt hơn nhiều, cơ thể đã dần hồi phục, đứa bé cũng là mỗi ngày một lớn, chị đã đặt tên cho bảo bối chưa? Kiều Kiệt nhìn đứa bé mới sinh thật dễ thương kia mà có một chút thích thú, đứa bé này bộ dạng thật đáng yêu. Nhủ danh là Bối Nhi, Kiều Tâm Nguyễn mím môi, tên vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó nói ba đặt một cái là được. Không được, Kiều Kiệt xua tay, em nghĩ ra một cái tên tốt lắm, chị xem công bé đáng yêu như vậy, gọi là Thù Lâm được không? Kiều Thù Lâm, Kiều Tâm Nguyễn nhíu mày, không vừa lòng lắm, hình như có chút khó đọc đó. Xì, khó đọc gì, khó đọc thế nào, Kiều Kiệt mặc kệ, chị định để cho ba đặt hả, chị nghĩ ba sẽ đặt được tên hay sao? Đặt cho em cái tên có một chữ cái tên Kiệt cũng không biết có bao nhiêu người dùng. Quá bình thường, không cho ông ấy đặt tên, em đó Kiều Tâm Nguyễn muốn nói cái gì đó, cửa phòng bệnh vào lúc này bị người ta mở ra. Nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt hai chị em cùng lúc nhìn qua. Phát hiện người tới lại là Uông Tú Nga, Kiều Tâm Nguyễn giật mình, nhìn Uông Tú Nga đi đến. Trên tay mang theo mấy cái túi to, còn cầm một bó hoa. Tâm Nguyễn A, bác tới thăm con. Uông Tú Nga vẻ mặt chân thành, trên mặt lộ vẻ cười yếu ớt, ánh mắt nhìn Kiều Tâm Nguyễn, vẻ mặt thân thiết. Bác gái, Kiều Tâm Nguyễn gật đầu với bà có chút không biết muốn nói gì. Nghe nói con mới sinh, Uông Tú Nga đặt đồ xuống, trước tiên ngồi xuống trước giường, nhìn Kiều Tâm Nguyễn. Bác đến thăm con một chút, cảm ơn bác gái, Kiều Tâm Nguyễn mím môi, sâu trong ánh mắt có một chút phòng bị. Cố Học Võ này có ý gì? Bản thân không lấy được con nên bà Uông Tú Nga ra mặt sao? Cách chương.